Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Screaming Cavern. Rất tốt, kim tệ là của các ngươi. Ngưu Khôi cười buông lỏng ra đè lại người thanh niên kia tay. Mang theo Haruno Sakura rời đi tử quán. Về phần về sau cái kia hai cái thanh niên thảo luận 5 cái kim tệ làm sao chia. Đồng thời bởi vậy còn kém chút ra tay đánh nhau cái gì. Đây cũng không phải là Ngưu Khôi muốn quan tâm. Hiện tại, Ngưu Khôi trước đó vấn đề giải quyết. Tình huống rất rõ ràng. Delos đế quốc tiến công Belma công quốc. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, vẻn vẹn mấy tháng liền chiếm lĩnh Belma công quốc toàn cảnh. Ở trong đó tất nhiên là có rất nhiều nguyên nhân. Bất quá cái này không tại Ngưu Khôi quan tâm phạm vi bên trong. Trọng điểm hiện tại Belma công quốc quân cách mạng tại cùng quân đế quốc cùng chết. Với lại hình như là chia 5 năm trình độ, gây toàn bộ Belma công quốc cảnh nội không được an bình. Thậm chí không chỉ là quân cách mạng tại cùng quân đế quốc chiến đấu. Nói không chừng bên trong còn có nhà mạo hiểm liên minh cái bóng. Mà dưới loại tình huống này, tại Belma công quốc cảnh nội Grand Flores bí cảnh, lại vì vậy mà bị xem nhẹ. Đây đối với Ngưu Khôi tới nói là một cái cơ hội. Một cái cơ hội cực tốt. Chủ nhân, cái này liền trở về sao? Haruno Sakura mang theo thất lạc hỏi. Nàng không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Vừa mới đi ra mấy giờ, liền đã được đến nghi vấn đáp án. Dạng này làm nàng muốn chiến đấu chém giết một phen chờ mong thất bại. Không, chúng ta đi một địa phương khác. Trước một trận dùng ma nhãn vừa mới tìm tới. Một cái thú vị địa phương. Ngưu Khôi nói. A, Haruno Sakura con mắt lại phát sáng lên. Nàng đang mong đợi con đường sau đó có thể gặp được cái gì cần chiến đấu tình huống. Nói đến, Ngưu Khôi kỳ thật có thể dùng thời không vòng xoáy trực tiếp tiến về mục đích. Bất quá hắn kỳ thật cũng rất hưởng thụ này chủng loại giống như lữ hành kinh lịch. Ven đường nhìn ngắm phong cảnh rất tốt. Hắn vừa đi vừa nghỉ. Cũng đi không vui. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngoại trừ Anvin phòng tuyến tiểu trấn về sau. Ngưu Khôi mang theo Haruno Sakura hướng đông bắc phương hướng đi. Cái phương hướng này đối ứng là Bantu cùng đế quốc giao giới dây. Bất quá, Ngưu Khôi mục đích vẫn chưa tới cái kia giao tiếp dây. Mà là tại Delos đế quốc cảnh nội. Khoảng cách Anvin phòng tuyến cách đó không xa. Cái này không xa, nói là đại khái mấy chục cây số. Lại là mấy giờ, mặc dù Ngưu Khôi cùng Haruno Sakura đi không vui. Nhưng hai người đi điểm ấy đường đều không thế nào mỏi mệt. Với lại các loại địa hình cũng trở ngại không đến bọn hắn. Cho nên bọn hắn vẫn là rất nhanh đến mục đích. Nơi này là một chỗ hang động. Một chỗ từ nhỏ gò núi nhô ra. Nhưng thâm nhập dưới đất hang động. Chi chi chi, ô ô ô tương đương. Thanh âm loáng thoáng từ trong huyệt động truyền ra. Như có người ở bên trong thút thít. Với lại như có rất nhiều người thút thít cùng rên rỉ. Screaming Cavern, thứ 5 sứ đồ tiềm hành giả Sirocco nơi chôn thây. Rõ ràng một cái sứ đồ ở chỗ này tử vong. Kết quả lại không có người nào ở chỗ này đóng giữ. Nhân loại của thế giới này quá bất cẩn. Ngưu Khôi mang theo bất đắc dĩ nói. Khả năng không phải không nghĩ đến đóng giữ, mà là không thể đóng giữ a. Chủ nhân khả năng cảm giác không quá rõ ràng, nhưng là ta ở chỗ này cảm giác có chút không quá dễ chịu. Nơi này một ít năng lượng, có vẻ như đối với nhân loại không quá hữu hảo. Haruno Sakura sờ lên mình lộ ở bên ngoài làn da, như thế nói, ngoặc kép, kiểu nói này, ta cũng cảm giác đổ. Nơi này nguyên tố, có chút không đúng. Ngưu Khôi cẩn thận cảm ứng một cái, mang theo ngạc nhiên nói, kiểu nói này, Ngưu Khôi nghĩ tới, tại hắn xuyên qua trước đó, có vẻ như ra một cái nghề nghiệp gọi ma thương sĩ. theo nói giống như cùng Sirocco có quan hệ, chỉ bất quá hắn còn không có chơi liền xuyên Việt rồi. Cho nên biết đến không rõ lắm, là Sirocco cũng sử dụng cùng Kazan tương tự nguyền rủa sao? Vẫn là cùng loại nữ quỷ kiếm như thế, đơn thuần năng lượng sinh ra biến hóa, chỉ bất quá nữ quỷ kiếm là chuyển di năng lượng. Mà ma thương sĩ là bởi vì Sirocco tàn lưu lại sứ đồ năng lượng. Lại hoặc là Sirocco không chết. Liên quan tới Sirocco không chết loại tình huống này, Ngưu Khôi cũng tại trên mạng thấy qua loại này suy đoán. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Tại hắn xuyên qua trước đó, Sirocco không chết tin tức này cũng không có chân chính xác định được. Được rồi, bất kể nói thế nào, đều tiên tiến trong động xem một chút đi. Có thời không tinh phách tại, nơi nguy hiểm hơn nữa Ngưu Khôi đều có lòng tin xông vào một lần. Chớ nói chi là nơi này vẻn vẹn một cái xứ đồ táng thân. Mới vừa tiến vào hang động một đoạn không có cái gì. Không nhìn thấy cái gì lục cổ ấu trùng loại hình. Chỉ bất quá có một ít nhện độc. Hơn nữa còn không thế nào lớn. Liền người bình thường to bằng đầu người nhỏ, lại hướng sâu đi, trước nhìn thấy là cỡ lớn nhện độc, khá lắm, cái kia hình thể cùng xe con giống như, ngồi cá nhân hầu như đều không có vấn đề, nhện độc nguy hiểm nhất liền là độc, bất quá đối với có ma khí tiến hành hộ thân Ngưu Khôi cùng Haruno Sakura đều không tính là gì, đều là chất lỏng độc tố, không còn khí thể độc tố. Chỉ cần dùng ma khí bao lấy thân thể của mình, nọc độc đối với bọn hắn căn bản vô dụng. Trong huyệt động ngổn ngang lộn xộn thông đạo, nhện độc trải rộng tại tất cả trong thông đạo. Ngưu Khôi cũng không có thanh lý ý của bọn nó. Tiếp tục hướng xuống đi chính là, hắn chỉ là muốn nhìn xem Sirocco táng thân, nhìn xem có cái gì vật có ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.